Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 818. Chương 818 thơm ngào ngạt tang thi 8. Chương 818 thơm ngào ngạt tang thi 8 liền thấy kia nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Nhiễm nhìn. Trong chốc lát, bỗng nhiên, liền nghe được nam nhân mở miệng, lại đây, thanh âm phiếm khàn khàn. Ngữ điệu làm người chỉ cảm thấy lạnh đến xương, hắn nói âm rơi xuống. Nam Nhiễm liền cảm thấy chung quanh có một đạo lực lượng. Nhanh chóng đem nàng bao vây, nàng thậm chí còn không có tới kịp làm cái gì phản ứng. Nháy mắt nàng đã bị mạnh mẽ kéo đến kia nam tử trước mặt. Nam Nhiễm đối bất thình lình biến hóa làm cho sửng sốt, hắn dị năng. Như vậy nghĩ, lại xem trước mắt người nam nhân này. Nàng hồng nộn môi mang ra ý cười, nàng vốn đang cho rằng chính mình muốn tìm đã lâu mới có thể tìm được Dạ Minh Châu, không nghĩ tới hắn bản thân liền tự động đưa tới cửa tới, xem hắn này một con nhìn. Chằm chằm nàng xem bộ dáng, nàng mày một trọn, duỗi tay, đáp ở trên vai hắn, nhớ rõ ta. Nàng tiếng nói vừa dứt, đảo mắt đã bị người cấp ấn ở lối đi nhỏ trên tường, hắn dán lại đây. Kia lạnh lẽo xúc cảm, làm Nam Nhiễm cao hứng không được, đi theo. Liền nghe hắn lẩm bẩm một câu, người thơm quá, tiếng nói vừa dứt. Hắn kia đạm bạc môi lúc đóng lúc mở liền đã cắn ở Nam Nhiễm trên cổ, cẩn thận nói đến. Kia cũng không xem như cắn, là cái loại này rậm rạp gặm cắn. Một chút từ cổ chỗ vẫn luôn hoạt đến xương quai xanh vị trí, nàng liền như vậy bị người ấn. Ở trên tường. Vừa động cũng không thể động, Nam Nhiễm bị cắn tê tê dại dại. Nàng ôm hắn, gương mặt kia thượng hoàn toàn đều là tìm được rồi Dạ Minh Châu vui mừng, nàng cúi đầu. Bám vào hắn bên tai, Dạ Minh Châu, ta tưởng ngươi, nam tử nghe này một tiếng kêu gọi. Ngẩn người, đi theo, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, xem nàng kia trương tươi đẹp mặt. Phía một mặt đỏ thắm môi. Đen như mực con ngươi tràn đầy ý cười cùng vui mừng. Càng quan trọng là, cặp kia trong mắt tất cả đều là hắn, tức khắc hắn trong đầu hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, cái loại. Này quen thuộc cảm từ sâu trong nội tâm phát ra, hắn ánh mắt có một cái chớp mắt mờ mịt hiện lên. Đi theo, càng dùng sức đem người ôm ơ siêu đè nặng nàng, thân ở nàng hồng nộn trên môi, nụ hôn này, phá lệ kịch liệt. Hai người hơi thở giao triền ở bên nhau, này hôn môi gian nghe được hắn hơi mang khàn khàn thanh. Âm ta nhớ tới một ít việc Nam Nhiễm bị thân hai mắt hàm chứa thủy. Thở hồng hộc nàng không mở miệng nói chuyện, ngược lại người này lại là đem Nam Nhiễm một phen ôm. Lên, rõ ràng hắn trên người màu trắng áo sơ mi đều có chút nhăn bèo nhèo. Nhưng là này như cũ không ảnh hưởng hắn trên người lạnh băng đạm mạc. Nam Nhiễm nghỉ ngơi trong chốc lát, đi chỗ nào? Hắn sắc mặt lãnh đạm tìm một chương giường, nàng nghi hoặc làm gì? Nam nhân cúi đầu, nhìn Nam Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc đem vừa mới trong đầu hiện lên hình ảnh. Đều làm một lần, này cùng giường có cái gì quan hệ? Nàng hỏi ra vấn đề này lúc sau. Nam nhân đã mở ra một gian cửa phòng, đi vào. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại, 5 phút đồng hồ sau. Đương Nam Nhiễm trên người quần áo bị hắn tất cả đều xé lạn đè ở chỗ đó. Nàng đột nhiên minh bạch thứ này vì cái gì muốn giường, cũng rốt cuộc biết. Hắn trong đầu hiện lên một ít cái gì đoạn ngắn, bên này ái muội ở bịt kín trong không gian kéo. Lên, mặt khác một bên. Quân Dạ thí xong rồi quần áo, từ bên trong tung ta tung tăng đi ra, kết quả dạo qua một vòng. Lăng là không có phát hiện mẫu thân ở đâu, mẫu thân. Hắn nãy thanh nãy khí dò hỏi, kết quả trống rỗng thương trường. Không có bất luận kẻ nào đáp lại, Quân Dạ hút hút cái mũi. Nghe hơi thở, vốn đang thực khẩn trương. Rốt cuộc mẫu thân có điểm nhược bộ dáng, hắn vạn nhất bị người xấu ngậm đi khi dễ làm sao bây giờ. Đi theo nhận thấy được một người khác hơi thở lúc sau. Quân Dạ héo héo, tấu chương xong, hết chương.